Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 749 muốn thâm nhập điều tra, Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, gia hỏa này làm sao mà biết được, Cửu Tiếu Thiên vừa thấy Tư Mã U Nguyệt như vậy liền biết chính mình đoán đúng rồi, các ngươi đều phát hiện cái gì? Mau nói cho ta nghe một chút đi, ngươi như thế nào biết chúng ta phát hiện cái gì? Khúc Béo hỏi, các ngươi một đám đều là một bộ hiểu rõ với ngực bộ dáng. Khẳng định là biết cái gì? Ta sư huynh bọn họ nhìn không ra tới. Chúng ta tốt xấu cùng nhau ở chung quá một đoạn thời gian, Cửu Tiếu Thiên nói. Thích, liền ngươi biết, Khúc Béo nói. Đó là, mau, các ngươi phát hiện cái gì? Nói cho ta nghe một chút đi đi, Cửu Tiếu Thiên cười thúc giục. Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là ở đoán tạo thành này đó miệng vết thương sẽ là cái gì sinh vật mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nói, vậy các ngươi đoán được sao? Có điểm mặt mày, nhưng là không có xác nhận, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cũng nhìn này đó thi thể, không phải giống nhau kỳ quái, Cửu Tiếu Thiên nói. Như vậy tàn nhẫn, như vậy kỳ quái miệng vết thương thật đúng là không có gặp qua, ngươi chưa thấy qua cũng bình. Thường, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi lại chưa thấy qua quỷ giới người, quỷ giới. Ngươi là nói đây là quỷ giới ngươi làm, Cửu Tiếu Thiên hôi nhỏ. Ít nhất có thể là quỷ giới sinh vật làm, đến nỗi là quỷ giới người vẫn là quỷ giới minh thú hoặc là mặt khác cái gì sinh vật. Liền không được biết rồi, Tư Mã U Nguyệt nói, như thế nào sẽ là quỷ giới? Các ngươi như thế nào sẽ suy đoán là quỷ giới người làm? Cửu Tiếu Thiên bị này tin tức thực sự chấn kinh rồi một chút. Bởi vì quỷ giới người muốn tới nhân giới tới, so ma giới người muốn lại đây còn muốn khó. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ tiếp xúc đến quỷ giới người, cho nên nhất thời còn tiêu hóa không được tin tức này. Bởi vì những người này tử vong phía trước linh hồn cùng tinh khí đều bị hút khô rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa bọn họ miệng vết thương thượng đều quanh quẩn nhàn nhạt tử khí. Chúng ta nói toàn bộ thôn không có linh lực động thủ dấu vết. Đó là bởi vì đối phương căn bản là không phải dùng linh lực, mà là dùng tử khí. Trừ bỏ quỷ giới người, ai còn sẽ dùng tử khí? Tư Mã U Nguyệt nói. Cửu Tiếu Thiên ngồi xổm xuống đi lại nhìn kỹ xem những cái đó miệng vết thương. Quả nhiên nhìn đến thực đạm xương đen ở miệng vết thương quanh quẩn. Nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện. Ngươi như thế nào biết đây là tử khí? Bởi vì ta thông minh, a Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng tổng không thể cho hắn nói chính mình gặp qua đi. Không sai. Này tử khi nàng đã từng gặp qua, ở Long Đô dưới chân núi bị phong ấn trấn áp người kia. Hắn cả người quanh quẩn chính là tử khí, chẳng qua khi đó nàng còn không có khôi phục ký ức. Chỉ tưởng giống nhau xương đen, mặt sau khôi phục ký ức, mới biết được, đó là nùng đến không hòa tan được là tử khí. Cửu Tiếu Thiên thấy nàng nói như vậy. Biết nàng không nghĩ, nói chuyện, cũng liền không hề tiếp tục truy vấn. Ngươi đều đoán được đây là quỷ giới người việc làm. Vì cái gì vừa rồi không nói? Ta vì cái gì muốn nói? Tư Mã U Nguyệt nói, ta lại không quen biết bọn họ. Ngươi cùng bọn họ lại không phải thực hảo. Cửu Tiếu Thiên có chút động dung nhìn nàng. Mặt sau cái kia nguyên nhân mới là nguyên nhân chủ yếu đi. Nếu biết nguyên nhân, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hắn hỏi, không thế nào làm ẩn đi nơi này đã chết nhiều người như vậy. Cũng biết những người đó có thể hay không phát hiện. Đem thi thể Thu Liễm Mani bằng không chúng ta đưa bọn họ xử lý đi. Những người khác đều đồng ý. Vì thế bọn họ một phen hỏa đem nơi này thiêu cái sạch sẽ. Rời đi thôn, bọn họ lại tiếp tục dạo qua một vòng. Trên đường gặp được không ít người, đều là vẻ mặt bi phẫn bộ dáng. Ngẫu nhiên nhìn đến một hai cái thôn, cũng đều bị thiêu sạch sẽ. Xem ra những cái đó thôn hẳn là xuất hiện đồng dạng tình huống. Tư Mã U Nguyệt nói, những người đó sớm chúng ta qua đi, phỏng chừng cũng đem thôn đều cấp đốt cháy. Hiện tại lại đi cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Chúng ta trở về đi, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Cửu Tiếu Thiên hỏi. Liền ở bờ sông cái kia thủy biên tiểu sạn, Tư Mã U Nguyệt nói. Nơi đó không lớn, các ngươi hẳn là sẽ không ở tại nơi đó đi, chúng ta người tương đối nhiều. Xuống giường chính là trong thành khách sạn lớn nhất, Cửu Tiếu Thiên nói. Đoán cũng đoán được, chúng ta trở về đi, bọn họ bay trở về trong thành. Nghe cửa thành người ta nói thành chủ còn chưa trở về. Phỏng chừng còn ở trấn nhỏ tra nguyên nhân. Nếu không chính là đến quanh thân đi tuần tra đi. Tới rồi cửa thành, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng Cửu Tiếu Thiên phân biệt. Tiếp theo trở về dừng chân khách điếm Mani U Nguyệt. Nếu biết này nguyên nhân, chúng ta có phải hay không hồi học viện báo cáo kết quả công tác? Khúc Béo hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ cuồn cuộn chảy về hướng đông mưa. Mưa bên kia chính là lần này sự tình ngọn nguồn. Không, ta muốn qua bên kia nhìn xem monster, ngươi muốn qua đi. Bên kia rất nguy hiểm. Ta biết, nhưng là ta có không thể không đi lý do, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi qua bên kia có thể có chuyện gì, Khúc Béo nói. U Nguyệt, ngươi nhưng đừng nhìn Tam Nương cùng Tây Môn Đại Ca đi rồi. Ngươi liền đi làm nguy hiểm sự tình, liền tính Tam Nương bọn họ ở. Ta cũng sẽ đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Liền tính là vì ta đồng bọn, cũng cần thiết đi, Tam Đệ. Là bởi vì Tiểu Mộng sao? Tư Mã U Nhiên hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nàng minh bạch Tư Mã U Nhiên ý tứ kỳ thật là hỏi nói nàng là vì Tiểu Mộng đi. Nhưng là nàng lại là bởi vì Tiểu Mộng cho nàng truyền một câu đi. Tiểu Mộng ở xác định đây là quỷ giới người việc làm sao? Nói, nơi này có quỷ hồn hương vị. Nếu có thể đem quỷ hồn chộp tới, cấp ma sát hấp thu nói. Hắn hẳn là có thể tốt mau một ít ma sát vì nàng bị như vậy trọng thương. Đã có loại này khả năng, nàng liền phải đi thử thử. Liền tính Tây Môn Phong đã biết, cũng sẽ không ngăn cản nàng. Khúc Béo còn tưởng khuyên can nàng, bị Bắc Cung Đường bắt lấy cánh tay ngăn trở. Chúng ta đi theo ngươi đi, Ngụy Tử Kỳ nói. Không cần, các ngươi ở chỗ này chờ ta liền hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta có Tiểu Mộng ở, giống nhau linh hồn công kích đối ta cũng không có gì hiệu quả. Chính là các ngươi liền không giống nhau. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Chính là ngươi một người, chúng ta cũng không yên tâm mà ni, Tư Mã U Tề nói. Ta có Phong Một cùng Phong Nhị, còn có Tiểu Bằng bọn họ đâu, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhị ca, tin tưởng ta. Ta sẽ thuận lợi đem việc này giải quyết. Mọi người thấy nàng kiên trì, tuy rằng không yên tâm, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể lo lắng nhìn nàng. Các ngươi yên tâm đi, ta không phải có thể dẫn động thiên kiếp sao? Nếu thật sự tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta dẫn động thiên kiếp thì tốt rồi. Quỷ giới người, mặc kệ thực lực rất mạnh, đều sẽ sợ hãi cái này. Cũng là ngũ đệ bảo mệnh thủ đoạn nhiều như vậy, còn đều là cùng quỷ tộc tương khắc. Nếu thật sự gặp được quỷ tộc người, Có hại không nhất định là nàng, Tư Mã Ô Nhiên đối nàng vẫn là rất có tin tưởng. Vậy ngươi tính toán khi nào đi? Tư Mã U Lân hỏi. Qua đêm nay, Tư Mã U Nguyệt nói. Những cái đó sự tình đều là phát sinh ở buổi tối. Hôm qua lại đến Mộc Thủy Thành bên cạnh. Nói không chừng đêm nay liền sẽ đến nơi đây tới. Hết chương.